Chánh tà lưỡng đạo, chương 42, nhiệm vụ giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chút do dự, Tần Túc ngay lập tức giật tờ giấy nhiệm vụ xuống. Còn mấy nhiệm vụ bạch sắc còn lại Tần Túc cũng chẳng để ý nhiều, gã chỉ hơi đảo qua xem xét vài lần rồi cũng rời mắt chuyển sang bảng nhân cấp hắc sắc nhiệm vụ. Tông phạm vi hắc sắc cũng không có nhiệm vụ cho lắm, chỉ tầm khoảng 20-50 tờ. Đảo qua đảo lại mà cũng chẳng thấy cái nhiệm vụ nào khiến gã cảm thấy rúng động hay vừa ý cả. Trong nội tâm Tần Túc thầm than thở, rồi gã cũng tiếp tục quan sát mấy tờ nhiệm vụ còn lại. Đột nhiên, Tần Túc chợt lướt mắt qua một tờ nhiệm vụ nằm đáy bảng, nhìn cũng không mấy người có thể để ý nhận ra. Nhiệm vụ số 21, giết tu sĩ Phùng Hạo. Nguyên nhân chém giết, phản bội Đằng Sơn thành cấu kết với địch nhân giết hại nhiều tu sĩ tiểu đội của các thế lực mang về đầu lâu của hắn liền hoàn thành nhiệm vụ. Hiên người này đang ẩn nấp đâu đó bên trong huyết ma lĩnh. Thực lực định khí tầng 10. Thù lao nhiệm vụ, 200 viên hạ phẩm linh thạch hoặc 200 điểm cống hiến đoàn. Đề nghị, Ngô Ưng hung ác thủ lạt, giỏi về che giấu, đối với dã ngoại hiểu rất rõ, không có thực lực tuyệt đối không nên đơn giản nhận lấy. Lâm Tiêu con mắt sáng ngời, chính là hắn rồi. Phùng Hạo cũng đã từng đội trưởng của một chi tiểu đội của Liễu gia Đằng Sơn Thành, thực lực khẳng định sẽ không kém Tần Túc hoặc có khi còn mạnh hơn gã. Tần Túc ngộ ra được kiếm khí một trong những thế mạnh của các kiếm tu và thực lực của gã cũng không kém Phùng Hạo là bao. Không chỉ vậy gã còn có lão bộc lão thụ đằng sau hỗ trợ, vậy há gì Tần Túc phải sợ mà tự nhiên còn cực kỳ nắm chắc nhiệm vụ này. Hơn nữa, săn giết người khác với yêu thú một trời một vực, chỉ riêng nói đến thù lao thôi cũng đã khiến mỗi tu sĩ cũng phải há mồm mà trông, không chỉ thế giết người còn có thể tự do thâu tóm tài vật của kẻ bị truy nã. Đồng thời, hiện tại Tần Túc cũng đang gặp bình chướng không thể đột phá lên định khí thập tầng, vì vậy đây chính là cơ hội cho gã không chỉ rèn luyện thực chiến mà còn là một vật môi giới cho sự đột phá bình chướng lần này. Sau khi đã giật tờ giấy ghi nhiệm vụ giết Phùng Hạo xuống, Tần Túc cũng không vội vã đi ngay, mà đứng xem thêm một số nhiệm vụ khác nữa. Nhiệm vụ số 36, tìm kiếm nơi đóng quân của Hắc Phong Hội. Nguyên nhân, Hắc Phong Hội nhiều lần tiêu diệt thủ tiêu nhiều thôn xóm làng bản nhằm cướp của cướp sắc nhiều lần trong phạm vi quản hạt của Đằng Sơn Thành. Nhiệm vụ trả thù lao, 150 viên hạ phẩm linh thạch. Đề nghị, Hắc Phong Hội hành vi kín đáo, xuất quỷ nhập thần, thực lực cường hãn, lại thêm tội tâm ngoan thù lạt. Yêu cầu cần người có thực lực và độ can đảm nếu muốn đảm nhận. Cái này trông có vẻ khó. Sau khi xem xong các nhiệm vụ trên bảng nhân cấp hắc sắc nhiệm vụ, Tần Túc lúc này mới chuyển dịch sang khu hoàng bảng. Ở đây cũng chỉ duy nhất một bản nhiệm vụ chính là vụ liên quan tới Hắc Phong Hội. Nhiệm vụ tiêu diệt Hắc Phong Hội. Nguyên nhân, Hắc Phong Hội nhiều lần tiêu diệt thủ tiêu nhiều thôn xóm làng bản nhằm cướp của cướp sắc nhiều lần trong phạm vi quản hạt của Đằng Sơn Thành. Ngoài ra còn nhăm nhe muốn thâu tóm chiếm đóng luôn cả Đằng Sơn Thành. Thực lực Hắc Phong Hội gồm có tam đại đầu lĩnh, Hắc Lão Đại có thực lực khai môn cảnh hậu kỳ, Hắc Lão Nhị thì là khai môn cảnh trung kỳ, Lão Tam là khai môn cảnh sơ kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới trướng ba người này gồm có ngũ đại cao thủ, Phong Nhất Tử, Phong Nhị Tử, Phong Tam Tử, Phong Tứ Tử và cuối cùng là Phong Ngũ Nương. Mỗi người đều có thực lực định khí cửu tầng, thập tầng. Thù lao nhiệm vụ, 1 vạn điểm cống hiến đoàn, hoặc là 1 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Đề nghị cần có ít nhất 10 cao thủ định khí thập tầng, 3 cao thủ khai môn cảnh hậu kỳ và quan trọng phải có một địa phủ cảnh cường giả quan trận hỗ trợ. Đọc lướt qua Tần Túc hít hà một hơi thật mạnh, nhiệm vụ này cũng quá khó khăn đi một hội mà có đến 3 tên khai môn cảnh, trong đó lại lòi ra tên lão đại có thực lực khai môn cảnh hậu kỳ nữa chứ. Nhưng khiến hắn thắc mắc chính là tại sao thực lực của Hắc Phong Hội mạnh như vậy lại không mang quân đi chiếm Đằng Sơn Thành cho nhanh mà phải dằn co âm mưu các thứ như vậy làm gì? Coi như là nhiệm vụ này hiện giờ hắn không thể nhận. Chỉ với thực lực cẩu gã lúc này chỉ một cái búng tay của Hắc Lão Đại cũng cơ sâu thể làm gã tan xác ngay lập tức. Sau khi xem xong nhiệm vụ hoàng bảng, Tần Túc chỉ lắc đầu nhẹ rồi rời đi đăng ký 2 nhiệm vụ mình đang cầm một chút, quay người chuẩn bị rời nhiệm vụ đường. Cách chương.